Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Dự Vương, Bản Vương Vương Phi, ai dám đụng, 56 xe ngựa lào đào, bất chi bất giác liền đến Hoàng Cung, Lương Y Đồng vẫn là lần đầu tiến Hoàng Cung, đi vào ngõ môn sau, liền bị trước mắt nguy nga hùng vĩ cung đình rung động đến. Đối với Hoàng Quyền kính sợ. Nhưng nàng bản năng cúi xuống cái đầu nhỏ, nàng buông thõng mi mắt không dám ngẩng đầu, theo Thái hậu người từng bước một hướng từ Ninh Cung đi đi. Lương Y Đồng trên đường đi suy nghĩ rất nhiều, đem khả năng đắc tội Tam công chúa khả năng nghĩ đi nghĩ lại. Đều không thể đoán được, nàng vì sao chạy tới nhằm vào nàng, chẳng lẽ là Hoàng thượng đối nàng ban thưởng, bị Tam công chúa biết được, nàng có chút ghen ghét. Vẫn là nói nhìn không quen Dự Vương đối với mình thương yêu. Rốt cục đi vào Từ Ninh Cung lúc, nàng mới có chút liễm liễm tâm thần, cung nữ thông báo sau đó, mới khiến cho Lương Y Đồng đi vào. Lương Y Đồng từ đầu đến cuối buông thõng mi mắt, đi đến trong cung điện sau, liền quỳ xuống, rõ ràng chỉ có thể yếu thế. Nàng quỳ xuống sau, liền cung cung kính kính dập đầu lại ba cái, mềm giọng nói. Dân nữ Lương Y Đồng gặp qua Thái hậu nương nương, Tam công chúa vừa mới mở miệng một tiếng nô. Tì, Thái hậu nương nương liền cho rằng nàng chỉ là Dự Vương phủ một cái rất được vương gia trọng dụng. Nha hoàn, lúc này mới bị bọn thị vệ che chở, nhìn thấy trước mắt tiểu cô nương lúc, nàng lại ngơ ngác một chút. Tiểu cô nương này, ngũ quan thực tế quá mức non nớt, nhìn thậm chí liền 14 đều không có. Khuôn mặt nhỏ nhắn quả nhiên là chỉ lớn bằng bàn tay. Cung kính quỳ xuống đến thỉnh an lúc, thanh âm cũng mềm hoạt, nào giống sẽ khi phụ người bộ dáng. Huống chi nàng gương mặt này cũng quá đẹp, nơi nào như cái nha hoàn. Có như vậy một nháy mắt, Thái hậu thậm chí coi là Tam công chúa là gặp tiểu cô nương này ngày thường quá đẹp. Mới đến làm khó dễ người ta. Nàng nguyên bản còn sinh trực tiếp trượng đánh chết tâm tư của nàng. Lúc này tâm địa đúng là mềm nhũn một phần. Lương Y Đồng, ngươi cùng ai ra chi tiết đưa tới. Thế nhưng là ngươi sinh lòng oán hận, đem Tam công chúa đẩy tới nước hồ. Lương Y Đồng lại bái một cái. Lần nữa lúc ngẩng đầu, hốc mắt đều đỏ một vòng. Nàng chịu đựng không có rơi nước mắt, mềm giọng trả lời, hồi Thái hậu nương nương mà nói. Công chúa thân phận tôn quý, chính là quỳnh nhánh ngọc lá, dân nữ đã lớn như vậy cũng không từng nghĩ tới, có thể may mắn mắt thấy công chúa dung nhan, trong lòng vui vẻ còn đến không kịp, há lại sẽ ra hại công chúa. Nhìn thấy công chúa tuột xuống sau, dân nữ liền vội vàng bắt lấy công chúa tay, dân nữ thật không có đẩy nàng, ám nói chuyện là cung nữ thì đẩy công chúa cũng không tin ám một mà nói. Dân nữ thật không có đẩy công chúa tiểu cô nương dù chưa khóc. Thần sắc lại so với khóc đều để người thương tiếc đến hoàng. Rũ xuống một bên ngón tay cũng một mực tại run rẩy. Thần sắc rất là bất lực, hiển nhiên là cực sợ. Chỉ là nhìn thấy nàng này run nhẹ nhẹ bộ dáng. Thái hậu liền rõ ràng, nàng khẳng định không có can đảm đẩy Tam công chúa xuống nước. Công chúa hành vi hôm nay cử chỉ cũng rất khác thường. Tại nàng chỗ này quấy rầy đòi hỏi nửa ngày, nói là trong cung nhanh nghẹn điên rồi, muốn tìm biểu muội chơi. Nàng thật vất vả xuất cung, lại đi Dự Vương phủ. Ngày bình thường nàng nhìn thấy Dự Vương, giống như chưa thấy mèo nhi, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Vô duyên vô cớ, đâu có thể nào chạy tới thỉnh an. Thái hậu ngày thường cũng nhàm chán cực kỳ, cả ngày đối mặt hậu cung chút người này. Sớm phiền chán, hôm nay nhìn thấy cái xinh đẹp như vậy tiểu cô nương. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia đùa tâm tư, nàng ung dung hỏi một câu. Không phải ngươi đẩy, ngươi run cái gì? Lương Y Đồng khuôn mặt có chút ngượng ngùng nói, dân nữ không phải sợ. Dân nữ tin tưởng Thái hậu nương nương nhất định có thể nhìn rõ mọi việc. Theo lẽ công bằng xử lý, dân nữ liền là có chút kích động. Dân nữ chưa hề nghĩ tới một ngày kia, có thể nhìn thấy Thái hậu nương nương, ngài quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng tài đức vẹn toàn. mẫu nghi thiên hạ, giống như Quan Âm Bồ Tát hòa ái dễ gần. Dân nữ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng ngài sẽ trực tiếp sai người đánh ta đánh gậy đâu. Gặp Thái hậu trên mặt lại không có ban đầu tức giận. Tam công chúa vội vàng nói, hoàng tổ mẫu, ngài cũng không thể bị của nàng miệng lưỡi trơn tru lừa. Tiểu cô nương này quá có tâm cơ. Nàng trận đánh lúc trước ta lúc, không chỉ có không có chút nào tôn kính, còn dám cùng ta bày sắc mặt, đơn giản là ỷ vào lục hoàng thúc yêu thích nàng thôi. Một cái ỷ sủng mà kêu nha hoàn, liền công chúa đều không để trong mắt, liền nên trực tiếp trượng đánh chết. Nhìn thấy nàng này gấp không thể chờ bộ dáng, Thái hậu tự nhiên nhìn ra tam công chúa là muốn mượn mình tay diệt trừ tiểu cô nương này. Thái hậu dù không thích Dự Vương, nhưng cũng không có nghĩa là nàng thích bị người lợi dụng. Gặp tam công chúa dám can đảm ở trước mặt mình tính toán, mưu trí, khôn ngoan, trong lòng nàng ít nhiều có chút không vui. Lúc này cũng chỉ là biếng nhác cảnh cáo nói, ngươi là như thế nào biết được tiểu nha đầu này rất được Dự Vương yêu thích. Bị Thái hậu nhàn nhạt ánh mắt quét một chút, tam công chúa trong lòng không khỏi run lên. Nàng sửng sốt một chút mới vắt hết óc trả lời. Ta là gặp trong phủ nha hoàn thị vệ đều rất sợ nàng. Mới đoán được Thái hậu không có lại để ý đến nàng. Dù nhìn tiểu cô nương này rất thuận mắt, Thái hậu nhưng cũng chưa chính mình dự tính ban đầu. Nàng đem người gọi tới là muốn gõ Dự Vương. Dự Vương càng sủng ái nàng, càng hợp nàng tâm ý. Hắn quyền cao chức trọng, hiển hách một thời. Phải có người thời khắc gõ hắn một chút, nhưng hắn bảo trì thanh tỉnh mới được. Hắn lợi hại hơn nữa. Hắn phủ thượng người, nàng vẫn là muốn động liền động. Thái hậu thản nhiên nói, chuyện hôm nay, ai ra xác thực sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Lương Y Đồng, ngươi thân là Dự Vương phủ người, coi như ngươi chưa từng đẩy nàng. Tam công chúa ở ngay trước mặt ngươi xảy ra chuyện, cũng là ngươi hộ chủ bất lực. Cái này tội danh ngươi có thể nhận. Lương Y Đồng đã nhìn đã hiểu Thái hậu là nghĩ phạt nàng. Nàng không nói gì, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, không có gật đầu, cũng không có phản bác. Thái hậu nói, bất kể là ai đẩy, tam công chúa xảy ra chuyện, các ngươi thân là nô tỳ, cũng khó khăn từ tội lỗi. Ngươi cùng tam công chúa cung nữ, đều trượng trách 30, sinh tử do mệnh, mang xuống đi. Nàng vừa dứt lời, đã thấy một thanh âm truyền tới. Chậm đã, âm thanh nam nhân trầm thấp, dáng người thẳng tắp, vĩnh viễn là ung dung không vội bộ dáng. Chính là Dự Vương, nhìn lên gặp hắn, Thái hậu liền không khỏi có chút tức giận. Theo lý thuyết, nàng là hoàng thượng mẹ đẻ, cùng hoàng thượng là huyết thống chí thân. Lẽ ra bị hoàng thượng tín nhiệm, nàng đề một chút đề nghị lúc. Hoàng thượng nhưng dù sao chê nàng can thiệp triều chính, đối Dự Vương hết lần này tới lần khác cực kỳ tín nhiệm. Giống như bị Dự Vương hạ cổ, không chỉ một lần bởi vì Dự Vương cùng nàng đưa khí. Thái hậu có thể nào không buồn Dự Vương? Nhìn thấy hắn, Thái hậu mặt liền lạnh xuống, gặp tiểu thái giám quả nhiên bởi vì Dự Vương mà nói. Ngừng kéo người động tác, Thái hậu càng thêm có chút nổi nóng. Nàng hầu hạ bất lợi, lẽ ra nên phạt, ai ra đã phân phó xuống dưới, ai dám không nghe, đánh cho ta, hung hăng đánh, ta xem ai dám cản. Nguyên bản nàng cũng không muốn đánh chết Lương Y Đồng, tả hữu một cái tiểu cô nương, đều chưa cập kê, lúc này nhìn thấy Dự Vương, gặp hắn công nhiên xông vào, nói cản liền cản, nàng hận đỏ ngầu cả mắt. Tiểu thái giám bị thái hậu trên mặt ngoan lệ giật nảy mình. Vội vàng đưa tay đi kéo Lương Y Đồng. Lương Y Đồng sớm tại nghe được Dự Vương thanh âm lúc. Liền không nhịn được hướng hắn nhìn sang. Dự Vương giờ phút này cũng sắc mặt lạnh xuống. Hắn trực tiếp hướng Lương Y Đồng đi tới. Đứng ở bên cạnh hắn. Bản vương vương phi, ai dám đánh. Vương phi hai chữ lối ra lúc. Không chỉ có thái hậu ngây ngẩn cả người. Trong phòng thái giám cung nữ cũng ngây ngẩn cả người, đồng dạng sửng sốt còn có Lương Y Đồng, nàng thậm chí cho là mình nghe lầm, không phải vương gia làm sao lại xưng hô nàng là vương phi. Thái hậu lạnh lùng nhìn thẳng Dự Vương, trong mắt là nồng đậm không vui, Dự Vương xốc lên áo bào, Tại Lương y đồng bên người quỳ xuống, cho Thái hậu hành lễ, thần không có thông báo liền xông vào, quả thực thất lễ, nhìn Thái hậu niệm thần lo lắng Vương phi phân thượng, tha thứ thần lỗ mãng, Thái hậu cười lạnh nói, ta làm sao không biết ngươi khi nào có thêm một cái Vương phi. Dự Vương lạnh lẽo thanh âm trong điện từng chữ vang lên. Hoàng thượng sớm đã có tứ hôn ý tứ, bởi vì nàng còn nhỏ tuổi, thần mới nói lại chậm rãi. Dù chưa qua cửa, nàng lại là thần nhận định người, cũng là thần chưa quá môn Vương phi. Thái hậu một câu hầu hạ bất lợi, liền muốn trượng trách nàng, chỉ sợ không ổn. Nhìn Thái hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Lương y đồng cả người đều có chút mộng. Nàng trừng mắt nhìn, mới hiểu được Dự Vương vì sao nói như vậy. Hắn rõ ràng là muốn cứu nàng, nàng nếu chỉ là cái nô tí, Thái hậu tự nhiên là muốn làm sao phạt liền làm sao phạt. Thân phận của nàng nếu là cao chút, coi như công chúa là ở trước mặt nàng rơi vào trong nước, cũng không có khả năng quái đến trên người nàng tới. Mặc dù nghĩ thông suốt Vương gia vì sao xưng nàng là Vương phi, Lương y đồng nhưng trong lòng có chút bồn chồn. Nàng dù sao không phải thật sự Dự Vương phi, hôm nay hắn nói như vậy, ngày sau hắn còn thế nào cưới vợ. Lương y đồng cảm động dù cảm động, lại tràn đầy lo lắng. Thái hậu sắc bén đôi mắt hướng Lương y đồng quét tới, lạnh lùng xét lại nàng một lát, tiểu cô nương buông thõng mi mắt, một bộ lại dịu dàng ngoan ngoãn bất quá bộ dáng. Thái hậu nói, ngươi không phải là nha hoàn, vừa mới tại sao không nói rõ. Không đợi nàng lên tiếng, Dự Vương lên đường, tiểu cô nương ra mặt mỏng, nơi nào nguyện ý thừa nhận. Tam công chúa bị cái này đảo ngược khiến cho có chút trở tay không kịp. Nghe vậy, mới nhịn không được khẽ nói. Mặt nàng ra mỏng, thật mỏng mà nói, sẽ chưa thành thân liền ở tại Dự Vương phủ. Dự Vương lạnh lùng quét nàng một chút, hắn ánh mắt lạnh lẽo như băng đao. Chỉ là bị hắn nhìn lướt qua, tam công chúa liền phảng phất giống như bị điểm huyệt, động cũng không dám động. Dự Vương nói, nàng số tuổi nho nhỏ liền mất cha mất mẹ, không chỗ có thể về, ta mới chứa chấp nàng. Ta cùng nàng phát hồ tình dừng hồ lễ, chưa từng vượt qua hơn phân nửa phân. Tam công chúa nói cẩn thận, tam công chúa sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán, cũng không dám nhìn hắn. Vô cùng hối hận chính mình tại sao phải lắm miệng, thân thể nàng cũng không bị khống chế đang run rẩy. Thẳng đến Dự Vương rời ánh mắt, nàng mới có chuyện lặt vặt tới cảm giác. Thái hậu ánh mắt tại Lương y đồng cùng Dự Vương trên thân dò xét một vòng. Chỉ nhìn bề ngoài, hai người ngược lại là cực kỳ xứng, đều xinh đắc tốt như vậy nhìn. Gặp Lương y đồng không cha không mẹ, Thái hậu trong lòng liền không nhịn được giật giật. Thì thật mấy năm nay, nàng cũng rất chú ý Dự Vương việc hôn nhân, cùng Hoàng thượng khác biệt, nàng cũng không phải là quan tâm Dự Vương, nàng là chỉ sợ cái khác gia tộc lôi kéo được Dự Vương, cho Hoàng thượng tạo thành uy hiếp. Mặc kệ là Hoàng hậu vẫn là Quý phi, Hiền phi thân thuộc, dưới cái nhìn của nàng đều không phải lựa chọn tốt, từng cái thân phận đều quá cao, các nàng như cùng Dự Vương thành thân, liền mang ý nghĩa Dự Vương cùng cái nào đó hoàng tử cột vào cùng nhau. Vạn nhất Dự Vương lên mưu phản chi tâm, muốn bức thoái vị, chỉ sợ dễ như trở bàn tay. Nàng một mực hy vọng Dự Vương cưới cái không có gì bối cảnh cô nương. Gặp Lương y đồng không cha không mẹ, liền nhà đều không có, Thái hậu trong lòng liền không khỏi có chút mừng rỡ. Nàng giờ phút này bất quá là cưỡng chế lấy loại này mừng rỡ mà thôi. Thái hậu, thôi, đã là tương lai Dự Vương phi, cũng không tới phiên ngươi hầu hạ công chúa, ngươi lại đứng lên đi. Dự Vương là lo lắng Vương phi, mới xông vào, ai ra cũng không có gì tốt phạt, đều đứng lên đi. Cũng không phải nàng không nghĩ phạt Dự Vương, nàng bên này phạt, đơn giản cho Hoàng thượng lưu nàng lại khắt khe khắt Dự Vương ấn tượng. Dự Vương lôi kéo Lương y đồng đứng lên. Tay nhỏ bị hắn giữ tại lòng bàn tay lúc, Lương y đồng trong lòng chướng đến tràn đầy, căn bản nói không nên lời gì đến. Nàng vốn cho rằng hôm nay làm sao cũng phải chịu một trận đánh gậy. Ai ngờ, hắn lại chạy tới, giống như từ khi biết hắn, của nàng thế giới liền lập tức tươi đẹp lên, không còn có tối tăm không mặt trời cảm giác, vốn cho rằng Dự Vương sẽ lôi kéo nàng cáo lui. Ai ngờ, Dự Vương lại trực tiếp hướng chính mình nhìn lại, Tam công chúa bị nàng nhìn thấy lúc, không bị khống chế run lên, nàng đầu cũng không khỏi rụt lại. Sau một khắc liền nghe Dự Vương lạnh lùng nói, công chúa vô cớ xâm nhập Dự Vương phủ thì cũng thôi đi. Rơi vào trong hồ thời gian rõ là Vương Phi cứu được ngươi. Ngươi lại không biết tốt xấu bị cắn ngược lại một cái. Đây là bất nghĩa, hồi cung sau, lại lung tung cho Thái hậu cáo trạng, muốn đem người trượng đánh chết. Đây là bất nhân, ám một chỉ ra là của ngươi cung nữ đưa ngươi đẩy tới nước lúc. Ngươi còn cắn chết không nhận, như thế bảo thủ tự phụ, nơi nào còn có công chúa vốn có lễ nghi khí độ. Nếu không hảo hảo dạy bảo một phen, chỉ sợ ngày sau sẽ xông ra đại họa. Thái hậu hắng giọng một cái nói, công chúa cũng là quá tín nhiệm bên người nô tí, mới như thế hồ đồ. Như vậy đi, này cung nữ trực tiếp trượng đánh chết, công chúa thì cấm túc nửa năm, hảo hảo tỉnh lại một phen. Công chúa bên người cung nữ bị thái giám che miệng, trực tiếp kéo xuống, nàng muốn cầu tha đều không có cách nào lên tiếng, chỉ là im ắng rơi nước mắt, hy vọng công chúa có thể vì nàng cầu xin tha thứ. Đối đầu Dự Vương quạnh quẹ ánh mắt lúc, Tam công chúa nửa chữ cũng không dám nói, lúng ta lúng túng thõng xuống con mắt, ai ngờ Dự Vương lại vẫn không hài lòng, nói, Tam công chúa chỉ là cấm túc nửa năm. Cũng quá nhẹ a. Lúc này, Thái hậu bên người ma ma thông báo nói. Thái hậu nương nương, Hiền Phi tới, Hiền Phi là Tam công chúa mẹ đẻ. Nghe nói việc này sau, liền vội vàng chạy tới. Thái hậu nương nương chính không biết ứng đối ra sao Dự Vương. Cũng chính buồn bực lấy Tam công chúa sạch sẽ gây chuyện. Lúc này gặp Hiền Phi tới, lên đường, tuyên nàng tiến đến, Hiền Phi chạy tới sau. Liền cung kính cho Thái hậu thỉnh an, lại cùng Dự Vương lên tiếng chào hỏi. Dự Vương đáp lễ lại, Hiền Phi đi lên trước liền quạt Tam công chúa một bàn tay. Âm thanh lạnh lùng nói, thật là một cái vật không thành khí, ngày thường dạy thế nào đạo của ngươi, đã làm sai chuyện, còn không mau nhận sai. Ta thật sự là bạch dạy ngươi, Tam công chúa vốn là chân đau, bị nàng quạt một bạt tai. Không có đứng vững trực tiếp lảo đảo ném xuống đất, trong lòng nàng quả nhiên là ủy khuất vô cùng, nước mắt cũng xông ra, nàng là vì ai, còn không phải là vì mẫu phi, thế nhưng là đối đầu Hiền Phi lạnh lùng ánh mắt lúc. Trong lòng nàng lại dùng cả mình, căn bản không dám mạnh miệng, nàng lúng ta lúng túng nói, là ta không đúng, ta không nên oan uổng nàng. Cầu lục hoàng thúc tha ta một lần, Dự Vương thờ ơ nhìn. Không để ý tí nào, Hiền Phi lúc này mới cười đối Dự Vương nói. Tiểu cô nương bị kiêu căng quen rồi, rất là không nên thân. Sau khi trở về, ta ổn thỏa hào hào quản giáo nàng. Niệm tình nàng còn nhỏ tuổi phân thương, Vương gia liền tha thứ nàng lần này đi. Dự Vương lại như cũ mặt lạnh lấy. Không có trả lời ý tứ. Rõ ràng Vương gia là muốn cho chính mình xuất khí, mới thái độ như thế. Lương Y Đồng trong lòng ấm áp, nhưng mà Tam công chúa dù sao cũng là công chúa. Hiền Phi lại là đại hoàng tử mẹ đẻ, có thể không cùng bọn hắn đối đầu, vẫn là không muốn đối đầu tốt. Lương Y Đồng ít nhiều có chút lo lắng, nàng không khỏi nhẹ nhàng kéo một chút Dự Vương ống tay áo. Dự Vương tròng mắt nhìn tiểu cô nương một chút. Gặp nàng hướng hắn khẽ lắc đầu, thần sắc lúc này mới hòa hoãn chút, Dự Vương lúc này mới đối Thái hậu nói, chuyện hôm nay, liền đến này là ngừng đi, thần liền xin được cáo lui trước, Hiền Phi cuối cùng thở phào. Thái hậu hướng hắn khoát tay, ngữ khí rất là ghét bỏ, đi thôi, Dự Vương lúc này mới mang theo Lương Y Đồng cáo lui. Hắn từ đầu đến cuối lôi kéo của nàng tay. Lương Y Đồng không khỏi nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, nhưng mà nam nhân lại nắm rất chặt, căn bản không có buông ra ý tứ, coi là chuyện hôm nay, nhưng hắn lo lắng, hắn mới nắm lấy nàng không thả, Lương Y Đồng cũng không có lại dãy giụa, bọn hắn ra ngoài lúc, đi là thần võ môn, trên đường gặp được mấy cái cung nữ thái giám. Mỗi lần cung nữ thái giám quỳ xuống hành lễ lúc, Lương Y Đồng đều có chút không được tự nhiên. Gặp Dự Vương không nói gì ý tứ, nàng cũng không dám ở chỗ này hỏi nhiều cái gì. Dự Vương nắm nàng đi một đoạn nhi, gặp tiểu cô nương cúi thấp xuống mi mắt, rất là an tĩnh bộ dáng. Dự Vương mới thấp giọng hỏi một câu, hù dọa, Lương Y Đồng liền vội vàng lắc đầu, nàng lúc này mới dám cùng hắn nói chuyện. Không có, vương gia, ngài sao lại tới đây? Dự Vương cũng không giấu giếm, nhận được Tiêu Lĩnh tin tức truyền đến, sợ ngươi tại Thái Hậu chỗ này ăn thiệt thôi, liền đến. Lương Y Đồng gật đầu, đang khi nói chuyện, hai người đã đi ra thần võ môn, ngồi lên xe ngựa sau, Lương Y Đồng mới nhịn không được len lén liếc hắn một chút. Nghĩ đến lúc trước hắn mà nói, nàng cảm động dị thương. Không khỏi nhỏ giọng nói, vương gia, ngài coi như muốn cứu ta, cũng không thể nói như vậy à, kể từ đó, đâu còn có cô nương dám gả cho ngươi. Dự Vương dù chưa nghĩ tới năm trước liền cho thấy tâm ý, lúc này lại cũng không hối hận, quét đến tiểu cô nương cảm động ánh mắt, hắn mới chọn lấy hạ mi, thấp giọng nói, không phải còn có ngươi, thanh âm hắn trao lên. Dường như mang theo điểm ý vị không rõ thăm dò, Lương Y Đồng trong lòng có chút nhảy một cái, Dự Vương cũng không cho nàng quá nhiều cơ hội suy tính. Quét đến nàng có chút ánh mắt kinh ngạc, hắn lại thấp giọng, làm sao, không nguyện ý, nam nhân kéo dài âm cuối, thanh âm trầm thấp ám câm, mang theo một loại nói không rõ hương vị, Lương Y Đồng cũng không biết vì sao, trong lòng lại có chút khẩn trương. Bị ánh mắt của hắn nhìn kỹ lúc, nàng không hiểu có chút mê muội, có chút không hiểu nhiều hắn lời nói bên trong ý tứ. Cái gì còn có ngươi? Không nguyện ý, chẳng lẽ lại thật sự là nàng nghĩ ý tư kia? Hắn vậy mà hy vọng nàng tới làm hắn vương phi. Không, khẳng định là nghe lầm, nàng cùng Dự Vương, làm sao có thể, hắn không phải một mực đem nàng đương muội muội sao? Lương Y Đồng trong lòng hơi định. Thử thăm dò hỏi một câu, vương gia, vừa mới ngươi nói cái gì? Tiểu cô nương thần sắc thấp thỏm, thanh tịnh đôi mắt bên trong ngậm lấy một tia rõ ràng khẩn trương. Hết chương.